Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 6, 6, đối đầu rực lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật là hồ bơi của một biệt thự riêng trông như một tòa lâu đài cổ nho nhỏ rất hợp với hình tượng tiểu công chúa mà Ilio nói. Alex không phải lần đầu tiên thấy một bữa tiệc sinh nhật của bọn nhà giàu nên khung cảnh hỗn loạn màu sắc, huyên náo sập sình tiếng nhạc với đủ các thể loại chim công chim tước sặc mùi nước hoa đắt tiền lượn qua lượn lại trước mặt không làm cô thấy ngỡ ngàng lạ lẫm cho lắm. Đi thôi, chốc nữa có chỗ nào không ứng phó được thì ra hiệu cho tôi. Ilio vừa nói vừa chìa khuỷu tay ra cho cô. Alex nhướng mày nhìn khuôn mặt điển trai mọi khi thiếu đánh giờ đột nhiên nghiêm túc chững chạc, cảm thấy tên này cũng có chút thú vị. Cô khoác tay hắn, nở nụ cười tự tin đáp, nhờ cả vào anh đó chồng. Ilio trợn mắt nhìn cô, thậm chí Alex còn cảm nhận được thoáng khẽ dùng mình của hắn và rất thích thú khi thấy cái vẻ cam chịu không thể hất tay cô ra của hắn. Hờ hờ, Alex cười thầm đắc chí. Cô cảm thấy mình đã tìm được cách trị cái mỏ hỗn này rồi. Hai người sóng đôi vừa mới bước vào ngõ bữa tiệc đã thu hút vô số ánh mắt đổ dồn vào. Đa số là tò mò và kinh ngạc sửng sốt. Alex biết thừa không phải họ kinh diễm nhan sắc của mình hay của Ilio. Cái họ đang bàn tán xì xào chính là, kia không phải là Ilio sao? Cậu ta thật sự tới dự sinh nhật của Anna, nhưng cậu ta lại đi cùng phụ nữ. Điên rồi à, hay đó là nam mặc đồ nữ? Cái dáng vẻ đó thì có khả năng lắm. Bọn ngu này, miệng thì nói đã nếm qua không biết bao nhiêu mùi vị mà lại không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ à. Mẹ ơi, Ilio đi cùng phụ nữ á, chẳng phải cậu ta ghét phụ nữ lắm hay sao? Ilio tay trong tay với phụ nữ đi dự tiệc sinh nhật của Anna à, có kịch vui xem rồi. Đặt cược xem Anna mất bao lâu xé xác cô gái đó. Anna đâu rồi ấy nhỉ? Alex giỏng tay lắng nghe những lời xì xào bàn tán từ tứ phương tám hướng lẫn trong tiếng nhạc. Xem ra người con gái tên Anna, chủ nhân của bữa tiệc này, người đeo bám Ilio chắc chắn không phải dạng hiền lành đáng yêu. Cô ngước mắt nhìn Ilio, người mà vừa vào cửa đã ngay lập tức đóng cái mặt nước đá lên mặt, trông còn khó ưa hơn bình thường. Ánh mắt cậu ta thẳng tắp về phía trước, bộ dạng không quan tâm hay lo lắng chút nào về những lời vo ve xung quanh. Cô kéo kéo tay áo Ilio, dướn cao cổ thì thầm. Cô tiểu công chúa Anna này ghê gớm như vậy à, lỡ cô ta nhào vào tôi thì tôi có được đánh cô ta không? Ánh mắt Ilio vẫn nhìn thẳng, hờ hững đáp. Cô hẳn đã nghe câu nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột rồi chứ. Cô nhắm mình đền nổi thì làm. Alex bất mãn ngó Ilio, chưa bước vào cuộc chiến mà đồng đội đã tuyên bố thân ai nấy lo rồi. Cậu ta xách cô đến đây nhưng không có chút ý thức bảo vệ cô chút nào cả. Có lẽ trận chiến này cô chỉ có thể như quân tiên phong cảm tử, tự mình đối đầu. Còn đang mông lung suy nghĩ thì Ilio cúi xuống thì thầm với cô. Đến rồi kìa, Alex theo phản xạ nhìn theo hướng mắt của Ilio. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là, quả thật là một tiểu công chúa xinh đẹp. Có một nhóm các cô gái đang đi về phía Alex và Ilio. Dù tất cả bọn họ đều mặc những bộ quần áo đẹp đẽ đắt tiền như nhau nhưng so với người con gái rạng rỡ xinh đẹp đi giữa thì chẳng khác nào tỷ nữ hộ tống công chúa vậy. Anna mang một gương mặt trái xoan hoàn hảo với gò má đầy đặn căng tràn sức sống. Đôi mắt hạnh đen tròn lúng liếng với hàng mi dài cong vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt trang điểm kỹ càng mà lại trông lại vô cùng tự nhiên, hợp với tóc dài nhuộm màu hồng sáng. Toát ra khí chất giàu sang cao quý trông hệt như thứ búp bê hoàn hảo lộng lẫy được trưng bày trong lồng kính. Trái với gương mặt tràn ngập hơi thở thanh xuân là thân hình mảnh mai nhưng khúc nào ra khúc đó. Bộ váy vây tôn lên bộ ngực tròn trịa hoàn hảo cùng chiếc eo nhỏ và đôi chân thon. Nếu thang điểm là 10 thì cô gái Anna này xứng đáng 100 điểm. Không một chỗ nào để chê bai, ngậm miệng lại, nước miếng của cô sắp rớt xuống rồi kìa. Ilio khinh bỉ ngó Alex. Alex giật mình tỉnh dậy, con thành thật đưa tay chùi miệng mình, nhưng không hề có chút nước nào, cô bất bình phản đối. Làm gì có nước miếng? Ilio liếc mắt, hừ một cái, trông cái mặt u mê hám gái của cô thì biết cô thèm thuồng lắm rồi. Nói cho cô biết chẳng có mấy thứ trên người cô ta là đồ thật đâu. Đụng vào có khi rớt lủng lẳng ra đấy. Alex cạn lời nhìn Ilio. Mấy lời độc địa của hắn ta vừa nói ra làm tâm tình hứng khởi ngắm mỹ nữ của cô bị dội cho gáo nước lạnh, tắt ngấm. Rõ ràng vẫn là người đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ, nhưng trong đầu cô chỉ toàn liên tưởng tới hình ảnh của xác sống trong mấy bộ phim kinh dị. Anna đang trên đà lao phăm phăm ra cổng, vừa thấy mặt Ilio, nét vui vẻ hứng khởi trên mặt tăng thêm một bậc, nhưng vừa lia qua Alex bên cạnh, tất cả những biểu hiện đó đột ngột biến mất. Thay vào đó là kinh ngạc, hoang mang rồi dần dần trầm xuống thành vẻ u ám, căm ghét, không một chút che giấu bắn thẳng về phía cô. Alex nhướng mày, xem ra cô tiểu thư này là dạng ruột để ngoài ra. Trong lòng nghĩ gì đều viết hẳn lên mặt, loại người này dù có ghê gớm như thế nào cũng không đáng sợ. Anna lao tới, không nói không rằng, nhanh nhẹn thuần thục trên người, đẩy Alex ra khỏi người Ilio khiến cô một phen kinh ngạc. Tiểu công chúa này không đáng sợ nhưng sẽ phiền phức đây. Alex cau mày nghĩ, Ilio bị Anna túm khuỷu tay, lập tức khép tay ra sau lưng, xoay người né tránh. Anna chụp hụt tay Ilio, bộ dạng hơn tuổi bặm môi nói. Hôm nay là sinh nhật của em mà anh cũng không dịu dàng với người ta được một chút à? Ilio không mảy may động lòng, vẫn thờ ơ lạnh nhạt nói. Nếu không phải cô mặt dày năm lần bảy lượt làm phiền tôi thì tôi sẽ tới sao? Hơn nữa, Ilio ngừng một chút, thẳng tay đẩy Anna qua một bên, vươn người túm lấy bàn tay của Alex kéo lại gần mình khiến cô nhào thẳng vào lòng cậu ta, còn ôm eo cô. Hôm nay tôi đi cùng vợ, cô biết chừng mực, giữ liêm sỉ một chút, đừng làm cô ấy ghen. Mặt Anna cắt không còn giọt máu, Alex tròn mắt ngạc nhiên lẫn chút thú vị với Ilio. Không ngờ cái kẻ lúc nãy còn ra vẻ chán ghét đụng chạm với cô mà khi cần vẫn có thể điềm tĩnh như không ôm ôm ấp ấp với cô. Cũng trực tiếp kéo thêm điểm thù hận của tiểu quái Anna lên người cô luôn. Đã bị người ta ép làm tướng thu hút thù hận của quái, Alex không muốn là người duy nhất chịu thiệt. Cô lập tức như không xương sống dính trên người Ilio, trong khi Ilio theo phản xạ siết chặt tay, ôm eo đỡ cô thì Alex lại mò tay mơn trớn cổ và xương hàm góc cạnh tuyệt đẹp của Ilio. Âm thầm cười xấu xa khi cảm thấy cơn dùng mình rất nhỏ của người kia, cô nhếch môi cười khiêu khích. Cục cưng à, sao anh nỡ nói nặng lời với tiểu thư Anna như vậy? Bạn bè cùng nhau hàn huyên một chút, thân là vợ như em đây sẽ không chấp nhặt với cổ đâu. Mặt của Anna đen kịt y hệt một cơn bão cấp 10 giật cấp 12 đang quần vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilio thì tựa như muốn hất Alex nằm ra sàn luôn rồi nhưng cô ẩn nhẫn cúi xuống nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai cô. Cô còn không mau bỏ tay của mình ra, tôi sẽ đá cô đó. Alex nhịn cười khi thấy Ilio nín nhịn đe dọa chứ không nổi khùng lên đá bay cô ngay. Nhưng cô vẫn biết chừng mực buông cậu ra, đứng đắn nhìn lại Anna vẫn đang bộ dạng đứng chết chân trước mặt hai người. Ilio cũng chẳng có kiên nhẫn đứng trò chuyện phiếm thật với Anna, kéo tay Alex lách người đi qua. Anna xoay lại nhìn theo hai người, hai mắt dán chặt lấy bàn hay bàn tay đang nắm của họ, lạnh lùng nói. Hai người kết hôn lúc nào vậy? Sao em không nghe cô chú thông báo? Còn nữa, nhẫn cưới của hai người đâu? Alex và Ilio khựng lại, bốn mắt nhìn nhau, lập tức đọc được suy nghĩ của người kia. Chết tiệt, sơ suất rồi. Cách chương.